chuyện tình đã Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh sao từ thuở nào. Chợt người đến với tim ta, xóa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh, có chơi với ngược dòng đời. Sau một lúc ngồi tâm sự ở ngoài vườn, cả hai đi vào nhà. Kiên mỉm cười bước theo sau Quỳ vào trong nhà. Anh vừa tới cửa sau thì má của Quỳ hiện ra với nụ cười hiền hậu. Sao con? Thôi, vào nhà thay quần áo đi con. Bác để quần áo khô của bác trai cho con mượn mặc tạm á. Khỏi cho ảnh mượn quần áo đi má, để ảnh mặc quần áo ướt cho biết, tại ảnh kéo con xuống mương. Ai kêu mày ngu thì ráng chịu đi. Con đâu có ngu, mà tại vì con tin ảnh thôi mà. Má của Quỳ đưa mắt nháy mắt với Kiên, rồi bà đưa tay đỡ trái dưa hấu của anh đang ôm ở bên hông. Cuộc tình quý giá mong manh, có chơi với ngược dòng đời. Nghìn trùng dòng sông có vui. Ôi sao người miệt mài, ngày vui nào còn dài. Ta yêu phiền từng ngày, vội chôn cuộc tình gầy. Chết đi bao đêm 30 Tết, sao sáng vằng vặc, khung cảnh im lặng ngoại trừ tiếng lửa nổ tí tách và tiếng ùng ục phát ra từ nồi bánh tét đang sôi. Quỳ và Kiên ngồi bên cạnh nhau, hai đứa được má giao canh nồi bánh tét, phải qua giao thừa mới được vớt ra. Anh không được về nhà ăn Tết với gia đình, anh có buồn không anh? Thì buồn chút thôi, nhưng mà cũng may là anh còn có được em, cũng như gia đình cho anh ăn Tết ké. Quỳ nghe nói thì mỉm cười, ở trong ánh lửa bập bùng cháy, anh cảm thấy nụ cười của nàng chứa một vẻ hiền hòa của dòng sông Bến Tre, nét thơ mộng của khu vườn dừa vào một đêm trăng rằm lung linh huyền ảo, hòa vào sự mộc mạc và ngây thơ của cô gái xứ dừa. Quỳ cúi đầu xuống bởi vì biết là anh đang nhìn mình, nhưng mà sau đó nàng lại ngước lên, hơi xoay người đối diện, nàng nhìn anh đăm đăm. Kiên cảm thấy mình chìm trong đôi mắt long lanh buồn, đôi môi hơi hé mở để lộ hàm răng trắng, từ đó phà ra một mùi hoa sứ nồng nàn, dìu anh vào đam mê, càng lúc càng tăng cao cường độ, làm cho trái tim của anh đập mạnh cùng với nỗi rung động và xuyến sao mơ hồ dịu nhẹ. Hai gương mặt từ từ chậm chạp xích lại gần để người này nghe được hơi thở rộn ràng của người kia. Nụ hôn như một biểu hiện của tình yêu đã òa vỡ. Quỳ ư ử nhỏ khi Kiên vòng tay ôm chặt lấy thân hình của mình. Người của nàng như cuốn hút bằng một lực đẩy kỳ diệu không thể chống lại được. Hai cánh tay mềm ấm của nàng vòng quanh cổ người tình với nụ hôn dài bằng bạc. Nụ hôn của sự chờ đợi mỏi mòn. Cuối cùng hai kẻ yêu nhau cũng phải rời ra để thở. Quỳ cúi mặt xuống thật thấp, nàng cảm thấy như làn môi nóng bỏng của Kiên vẫn còn dính chặt trên môi của mình, làm thành một cảm giác không thể nào tả được. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Câu nói là một lời ân cần trao gửi, một tin tưởng và hứa hẹn sẽ cùng nhau chia sẻ cuộc đời còn lại. Kiên đưa tay ra, Quỳ nắm lấy bàn tay của người yêu. Trong đêm tối mông lung và yên lặng, họ ngồi bên cạnh nhau để đón giao thừa của một năm mới mà tình yêu và tai ương có thể sẽ ập tới không bao giờ báo trước. Gọi tên người thì thầm, có qua đi ngày tháng, trở lại thoáng mây bay. cầu quốc đã vươn mình trên lưỡi lê căm hờn hờn cắm như chiều sông. Đang cười nói ồn ào, 25 người lính thám sát luôn cả đính đều im lặng khi thấy Kiên và Trung úy Chánh cùng với Đại úy Tuân bước vào, đưa tay chào trả lại cái chào của đính. Tuân đi ngay vào cuộc họp. Tin của tình báo nhân dân cho biết. Nói đến đây, Tuân đột nhiên ngừng lại, nhìn một vòng và hắn giọng nói tiếp. Địa điểm mà cái tên bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre đang có mặt đó, ông tỉnh đã chỉ thị cho phòng 2 phát quà cuộc đột kích để mà bắt sống đó. Chi tiết về cái cuộc đột kích sẽ do chưởng úy Kiên giữ và đề nghị, và cuối cùng đã được thiếu tá Định chấp thuận. Toán thám sát được về nhà nghỉ ngơi và phải trình diện đúng 18 giờ. Trong phòng chỉ còn lại 4 người là Tuân, Chánh, Kiên và Đính. Nhìn hai người lính chỉ huy toán thám sát, Tuân nói với giọng nghiêm nghị. Nè, ông tỉnh ông ra lệnh cho hai anh bằng mọi cách phải bắt sống cho được tên bí thư, bởi vì nó là một cái kho tài liệu sống để cho phòng 2 có thể khai thác, hầu có thể tìm ra những cái thằng nằm vùng trong chính phủ của mình ở Bến Tre. Đính nghe nói như vậy thì liếc nhanh Kiên như hỏi ý, hiểu ý người toán phó, Kiên lên tiếng. Dạ, tụi này sẽ làm theo lệnh, nhưng mà đại úy cũng biết, đôi khi đó thì tôi biết cái chuyện khó khăn của hai ông, nhưng mà đây là lệnh của thượng cấp. Kiên gật gật cái đầu và cố vớt vát một câu. Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức để cổng cái thằng người sống về đây cho ông tỉnh. Chánh và Đính bật cười vui vẻ, còn Tuân cũng mỉm cười và nói. Nè, em mà cổng được thằng bí thư về đây đó, anh sẽ nói với chị Giang làm tiệc đãi em đó. Nói xong Tuân đứng dậy, Chánh cũng đi theo sau, chỉ còn Kiên và Đính ngồi lại trong phòng. Trận Quy, giờ Trận Quy tính sao Trận Quy? Cái vụ bắt sống này có bộ khó đó nha. Bắn nó chết là đã khó rồi, huống gì cái vụ bắt sống nữa. Trời ơi, kỳ này ông tỉnh ông ra cái lệnh này thiệt là ác đạn nè. Nó là bí thư tỉnh ủy, dĩ nhiên là nó sẽ được bảo vệ kỹ càng. Nhiều khi chưa đụng tới da nó mình tôi mạng rồi đó Trưởng Quý. Thông thả rút điếu thuốc xong, Kiên đưa gói thuốc qua mời Đính. Quẹt diêm đốt cho Đính rồi, anh mới đốt cho mình. Bập bập vài hơi, anh nhả khói ra từ từ. Hai người lính thám sát, một có đầu óc và một có kinh nghiệm, bàn luận với nhau về cuộc đột kích gây go và có thể đổ máu bởi vì mục tiêu nằm trong khu giải phóng của địch. Bây giờ tôi tính vậy nè ha. Mình sẽ chia làm hai toán. Toán thứ nhất đó, tôi chỉ huy, tôi vô trước, tôi sẽ diệt cái đám du kích canh gác xong. Còn ông đó, ông dẫn cái toán thứ nhì vô, bắt sống cái thằng bí thư tỉnh ra. Đính nghe nói thì gật đầu đồng ý, anh cũng hiểu đó là lệnh của cấp chỉ huy. Vậy anh muốn mấy đứa? 5 thôi, bắt được rồi mình làm sao thì sẽ tính. Nè, xong đó thì anh cứ giọt trước, để tôi ở lại sau tôi cản đường cho. Hay là chỉ huy để tôi đi đoạn hậu cho. Chỉ huy dọn trước đi. Thôi, để tôi cản đường cho. Anh dầu sao cũng vợ con đùm đề, còn tôi đó thì cũng còn độc thân mà. Nè, thôi đi, mình xuống câu lạc bộ làm vài chai bia đi. Nhậu chứ nha, nhưng mà ông phải để tôi trả tiền rồi nghe. Ông cứ bao tôi hoài trước tới giờ. Anh một vợ 5-7 đứa con, tôi độc thân, tiền để lâu trong túi nó mục để tôi xài cho. Đính bật cười ha hả, anh đã biết cái tính hào phóng của Kiên. Đa số những lần cùng lính trong toán đi ăn nhậu, ăn uống với nhau, Kiên đều dành trả tiền. Hỏi lý do thì Kiên nói là mấy anh vợ con đùm đề, còn tôi thì độc thân. Hai người ra tới sân, nhìn nắng vàng hực trải dài trên tàn cây me. Kiên chợt nhớ tới Quỳ, nhớ đến đôi môi của nàng ngọt như nước dừa xiêm, bàn tay của nàng mềm ấm, với giọng hò lanh lảnh vẫn còn vang lên trong trí não của anh. Oh, sông Bến Tre có nhiều hang cá ngát, đường lên Ba Giác gió mát từng sương. Anh có thương em thì nói sợi chỉ hường, chứ bán rau cho lắm hãy chừa đường em đi. Văng vẳng trong câu hò, anh như còn ngửi được cái mùi hoa sứ trong cơn gió nóng thổi về từ con rạch mang cái tên cá lóc chảy qua trước cửa nhà nàng. Để ông cha có đất phù mình, ôi quê hương ta nương Việt. 23 giờ đúng, hai chiếc giang đỉnh của hải quân chở toán lính thám sát tỉnh lên bền trên sông Hàm Luông, chờ đợi lệnh đổ quân từ phòng 2 của tiểu khu. Gió thổi phần phật và mát rượi. Ngồi sau lái tàu, Kiên cảm thấy trong gió hình như có hơi nước. Bính là người lính ngồi bên cạnh Kiên chắc lưỡi. À, chắc là mưa quá Trịnh Quý. Kiểu này là ướt như chuột lột rồi. Mưa thì tụi nó rút trong nhà, dễ cho mình thêm. À, mình đi đâu vậy ông thầy? Đáng thì thầm ở bên tai, sau chuyến công tác ở Châu Bình, Đáng và Hành được Kiên tín nhiệm hơn, và cả ba cũng thành ra thân tình hơn. Đi Định Thủy. Kiên nói gọn, bởi vì đêm thật tối, cho nên anh không thấy được Hành đang trợn mắt nhìn mình. Ông thầy có biết Định Thủy không vậy? Biết chứ. Ở đó đó, người ta nói nó là cái nôi cách mạng của mặt trận giải phóng. Nó cũng là nơi nổ ra cái phong trào đồng khởi đó. Nè, chắc hổm rày ông thầy ngồi đọc tài liệu của phòng 2 phải không? Đúng vậy. À, nè anh Bính, anh quê Mỏ Cày hả? Dạ, tôi ở chợ Xếp Trưởng Quý. Anh có biết Định Thủy không? Ơi, sao không biết Trưởng Quý? Hồi chưa đi lính á, tôi có con bồ ở chợ Mỏ Cày á, cho nên tôi rành Định Thủy lắm. Trưởng Quý chút nữa để tôi đi đầu cho. Kiên gật đầu làm thinh. Tự nhiên trong lòng anh có một cái cảm giác gì đó bất an. Từ khi về chỉ huy toán thám sát tỉnh, anh đã nhiều lần dẫn lính đột nhập các khu giải phóng của mặt trận giải phóng, nhưng chưa lần nào anh lại có cái cảm giác kỳ lạ giống như lần này. Nó không phải là cái cảm giác hồi hộp, bởi vì anh đã quá quen với nhiệm vụ của mình. Nó cũng không phải là cái cảm giác sợ hãi hay là lo âu, bởi vì anh đã xét một cách kỹ lưỡng cái kế hoạch do phòng 2 đưa ra. 24 người lính thám sát là những người nhiều kinh nghiệm trong nghề đánh du kích, không kể sự gan lì và liều lĩnh. Họ được trang bị những thứ vũ khí và đồ chơi tối tân nhất mà quân đội Hoa Kỳ đã cung cấp trước khi rút về nước. Phải nói 24 người lính của anh có thể chơi ngang ngửa với một đại đội của mặt trận giải phóng. Vậy mà không biết bây giờ tại sao, ngồi trên chiếc tàu hải quân trôi lên bền trên sông Hàm Luông, anh lại có cái cảm giác kỳ cục không thể nào diễn tả được. Anh cảm thấy trái tim của mình thỉnh thoảng lại đập inh ịch, và bên ngực nhói đau một cái thật nhanh, rồi lại thôi. Kim Tinh, đây bắt đầu nghe rõ trả lời. Kiên bấm nút máy truyền tin đeo trên vai, có tiếng xè xè nho nhỏ. Kim Tinh nghe bắt đầu. Gà đã vô chuồng. Anh đi được rồi. Kim Tinh, tôi nghe bắt đầu 5/5. Kiên tắt máy truyền tin. Giờ này anh phải bắt đầu tự lo liệu một mình. Mọi liên lạc đều bị cắt đứt cho đến khi anh báo cáo với phòng 2 tiểu khu là hoàn thành nhiệm vụ. Lính lần lượt xuống 4 chiếc ghe để chèo vào bờ. Giả dạng du kích cho nên họ phải dùng ghe thay vì dùng xuồng cao su. Thêm vào đó, bởi vì sợ lộ mục tiêu cho nên hai chiếc tàu sắt phải lên bền giữa sông và rất xa mục tiêu mà toán thám sát sẽ đổ bộ. Nhưng nhờ biết nương theo nước ròng và cũng giỏi chèo chống, cho nên họ vào bờ không mấy khó khăn. 4 chiếc ghe tấp vào một vùng dày đặc dừa nước. Dưới sự hướng dẫn của Bính, họ tìm thấy một khoảng đất trống không có nhà dân ở ven bờ sông. Buộc ghe vào đám dừa nước, mọi người lần lượt leo lên bờ. Đính và Đáng, Hành, Trọn và Án đi trước mở đường, còn Kiên chỉ huy toán của mình đi theo sau. Định Thủy cách Mỏ Cày chừng 3 cây số, nằm cạnh con đường từ chợ Xếp đi Mỏ Cày và Thạnh Phú. Vừa đi, Đính vừa nhẩm tính. Từ chỗ đổ bộ nơi sông Hàm Luông tới Định Thủy khoảng 3 cây số. Nếu không gặp rắc rối nào, chẳng hạn như lạc đường hoặc là bị du kích chặn đánh, thì nửa đêm nay anh sẽ tới Định Thủy. Lạc đường thì anh nghĩ không thể, bởi vì người lính dẫn đường là Án, người sinh ra ở Hòa Lộc, lớn lên ở Mỏ Cày. Án thuộc lòng các xã ấp trong vùng, còn đụng đám du kích thì đính chắc mẩm mình sẽ đụng. Bí thư tỉnh ở đâu thì nơi đó chắc chắn sẽ có du kích canh gác cẩn thận, không kể cái đám hộ vệ súng dài súng ngắn. Huống chi Định Thủy còn là cái nôi của cách mạng, nơi mà bất cứ dân trong xã, từ đứa con nít 6-7 tuổi đều theo mặt trận cả. Mưa bắt đầu rơi lác đác, gió thổi vù vù, đính cảm thấy mưa tạt vào mình, mặt của mình một cách rát rạc. Ở chưa mày? Đính thì thầm. Án trả lời nhỏ, câu trả lời của anh bị át trong tiếng mưa rơi, tiếng gió gào qua hàng cây dặm theo con đường về Định Thủy. Chút nữa anh Tư ơi. Đính thứ tư cho nên lính trong toán quen gọi tên là anh Tư. Nè sao tao tao không thấy thằng nào trơn vậy mày? Chưa đâu, mình chưa tới trạm gác của tụi nó đâu. Đi được một quãng nữa, Án dừng lại. Nè, cái gì nó đây mày? Chòi gác. Anh Tư thấy cái chòi gác không? Đính đưa mắt ra nhìn qua màn mưa giăng trong bóng đêm âm u, anh thấy lờ mờ cái ánh đèn dầu lù mù. Tụi nó có chòi canh tại ngã ba. Nè, bây giờ tao với mày bò lên con nha. Anh Tư có khẩu súng bắn êm không? Đính cầm chặt khẩu súng hãm thanh trong tay mà mấy người lính quen gọi là súng bắn êm. Có đây. Lại gần á, mày chỉ cho tao, tao nẻ một phát á là nó đi liền. Tay xách khẩu AK, Án đi trước, Đính thì đi theo sau. Khi hai người còn cách chòi canh chừng 10 thước, có tiếng hỏi vang lên. Ai đó? Tôi. Tôi là ai? Tôi ở toán đi tuần. Trong lúc đối đáp, Án cứ bước nhanh tới gần chòi canh le lối ánh đèn. Này, mày tên gì? Tôi đây mà anh hai. Rồi bụp một tiếng, viên đạn từ nòng súng hãm thanh xẹt ra, gây thành một âm thanh nhỏ. Tên du kích gục xuống, đính ùa vào chòi canh. Qua ánh đèn dầu lù mù, anh thấy cái mùng buông xuống, bụp bụp, có tiếng ú ớ rồi im luôn. Toán tháp sát bắt đầu ụp tới. Kiên ra lệnh thật nhanh. Nè, bước dưới trẹn ở đây, để tôi đi đầu, ông đính đi theo sau tôi. Ra lệnh xong, Kiên cùng với toán lính dưới quyền chỉ huy của mình biến mất trong màn đêm, lặng lẽ đi sau lưng của Bính. Không hiểu sao cái cảm giác hồi hộp lo âu lại bắt đầu nổi lên, bên ngực bắt đầu đau nhói. Tuy nhiên anh lắc lắc cái đầu, cố không nghĩ tới bất cứ điều gì trong lúc này. Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ vu vơ. Ông đến, tôi đã dọn hết đám du kích rồi, bây giờ tới phiên cái đám hậu vệ nghe. Ấn vào tay đáng khẩu súng lục hãm thanh, Kiên thì thầm. Nè, nhớ cẩn thận nghe không? Đính ra lệnh cho Đáng, Hành, Lựu và Trọn đi theo mình. Đáng lên tiếng. Nè, anh để tôi với thằng Trọn với thằng Lựu vô trước nha. Anh với thằng Hành theo sau. Hơi ngần ngừ giây lát, Đính đưa khẩu súng hãm thanh cho Lựu và nói. Nè Lựu, cầm cái này, tao theo sau lưng mày á nha. Lãnh khẩu súng bắn êm, Lựu cùng với Trọn và Đáng biến mất trong bóng tối. Đính và Hành bò theo sau. Kiên chỉ huy toán lính của mình tìm nơi ẩn nấp để làm nút chặn địch cho Đính rút lui sau khi bắt được tên bí thư tỉnh. Trong màn mưa trắng xóa với tiếng gió thổi ù ù lẫn trong tiếng sấm gầm xa xa, anh thấy ánh đèn leo lét, khi tỏ khi mờ như một ánh đèn ma trời. Đó là ngôi nhà nơi có tên bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre đang trú ẩn. Nép mình sau gốc cây, Kiên tự hỏi, không biết là nó về đây để làm cái gì. Phòng 2 nói là tin tình báo nhân dân, nhưng mà nhân dân là ai? Người nào trong lòng địch lại phản bội để báo cáo cho phòng 2 biết sự có mặt của tên cán bộ cao cấp này? Tự nhiên Kiên nghĩ tới vụ Thiếu Quý Bằng và toán thám sát do ông ta chỉ huy đã bị lọt vào ổ phục kích của địch. Phải chăng đây chính lại là một vụ gài bẫy thứ hai? Ý nghĩ đó như một tia lửa điện xẹt ra trong trí của anh, làm cho anh cảm thấy hình như càng bất an hơn. Tiếng súng AK đột nổ lên inh ỏi, đạn bắt đầu rít trong không khí, ánh sáng lóe lên. Đứng sau thân cây thấy từng cụm ánh sáng chớp tắt từ ba vị trí khác nhau. Kiên biết là mình đã bị lọt vào vòng phục kích của địch, cuộc đột kích bất thần đã bị bể. Nướng nguyên băng đạn AK về hướng có ánh sáng lé lên, anh hét lớn cho quá, tiểu đội trưởng tiểu đội 2, lui lui lui, rút rút lẹ tụi bay. Ánh sáng lé lên từng chập, súng nổ khắp nơi, súng của ta và địch, cả hai bên đều dùng súng AK-47, nhưng mà anh nghe làn đạn đi, anh có thể đoán mình bị bao vây từ hai hướng nam và hướng tây. Đính, Đáng, Hành và Lựu chạy ngược trở lại, không thấy Trọn đâu. Kiên vừa định hỏi thì Đáng đã nói lớn, ai Trọn nó tiêu rồi ông thầy, lãnh nguyên băng AK vô ngực rồi. Gật đầu, Kiên bảo Đáng nằm lại với mình, làm nút chặn cho Đính chỉ huy toán một rút trước, chạy ra bờ sông. Đính hét quang quang, Bính nói trong lúc bóp cò, anh Tư, tụi nó có gà cò bự quá anh Tư ơi. Để tao đi trước, chỉ huy tới chưa tụi bay? Ổng còn đang nằm lại đằng sau á. Nè, Bính, mày trở lại giúp ổng đi. Vừa lúc đó, Kiên, Đáng, Hành và Lựu cũng chạy ngược trở lại. Toán thám xét tung hết lực lượng định mở đường máu, nhưng vẫn không ra khỏi vòng vây mà còn bị địch bắn gục hai người. Kiên im lặng quan sát trận địa. Địch có đông người, nhưng vì hỏa lực yếu cho nên chưa có thể là làm gỏi đám thám xét. Thêm một cái nữa là trời mưa gió, cho nên chúng cũng khó có thể xông lên một cách dễ dàng. Anh bị chặn cứng chỉ vì địch có khẩu đại liên bố trí ngay trên đường rút của mình. Muốn rút chạy, anh phải hành động thật nhanh, bởi vì nếu chờ đợi nữa, địch sẽ có quân tiếp viện kéo tới. Quay qua Đính đang nằm kế bên, Kiên nói nhỏ, nè, tôi dụ con gà cò gái để anh dứt điểm nó nghe. Hiểu ý cấp chỉ huy, Đính ghìm khẩu súng M14 có gắn ống Starlight Scope. Kiên nổ luôn một băng AK về hướng mà anh đoán địch đang đặt khẩu đại liên. Đúng như anh liệu tính, đám du kích bắn trả lại, những tiếng bùm bùm nổ vang lớn. Đính cũng nổ liền ba phát theo đó. Khẩu đại liên đột nhiên im bặt. Không bỏ lỡ cơ hội, Kiên nhào tới trước nhất, lựu đạn và AK nổ âm âm. Đám du kích lớp chết, lớp bị gục, lớp thì sợ hãi dạt ra để nhường đường. Chạy một hơi ra tới bờ sông, anh ra lệnh cho lính rút thật nhanh xuống tàu hải quân đang chờ sẵn. Trong lúc tàu đang lềnh bềnh trên sông lớn, anh im lặng nghe hai tiểu đội trưởng báo cáo tổn thất. Ba người chết là Bảy Rượu, Dần, Thưa, chưa kể Trọn vẫn còn chưa có lấy xác được, bốn bị thương nặng và năm thì bị thương nhẹ. Kiên im lặng hút thuốc. Đây là lần đầu tiên toán thám sát bị địch chơi một vố quá nặng và tổn thất trầm trọng. Sự tổn thất này có thể khiến cho hoạt động của toán bị đình trệ hoặc sẽ bị giới hạn rất nhiều. Cái điều mà khiến cho Kiên đau lòng nhất chính là bốn người lính bị tử trận. Đành rằng đi lính thì phải chết, nhất là lính thám sát. Nhưng bốn người lính của anh bị chết một cách lãng xẹt. Họ chết chỉ vì bị nội tuyến. Hít một hơi thuốc thật dài, Kiên suy nghĩ tiếp. Công tác bị bể vì địch quân đã biết trước giờ giấc mục tiêu mà anh sẽ đến. Như vậy là phòng 2 đã lọt vào bẫy của địch. Có thể người báo tin cho phòng 2 là gián điệp hai mang, vừa hoạt động cho mặt trận giải phóng, cũng vừa là nhân viên của phòng 2 tiểu khu. Hoặc có thể địch đã cài được nhân viên nằm trong phòng 2. Tuy nhiên, như Tuân đã nói với anh, thì công tác này được bảo mật tối đa, có nghĩa là chỉ có vài người chịu trách nhiệm về hoạt động của toán thám sát tỉnh, chẳng hạn như Thiếu tá Định, Đại quý Tuân, Trung quý Chánh, Thượng sĩ Ẩn, Đính và anh biết mà thôi. Trong số những người đó, ai là nổi tiếng cho Việt Cộng? Câu hỏi lẩn vẩn trong đầu của Kiên, cho tới khi chiếc tàu sắt cập bến, xe cứu thương chớp đèn chờ chuyển thương. Đứng nhìn theo hai chiếc xe chớp đèn chạy trên đường phố, Kiên chật thở dài. Anh nhớ tới bốn người lính đã chết, vợ của họ và đàn con của họ sẽ nhao nhóc và đói khổ bởi vì mất đi cột trụ của gia đình. Tiền tử tức 12 tháng đâu có thấm ở đâu so với đời sống mắc mỏ. Rồi đây, trong tương lai họ sẽ làm cái gì? Kiên không muốn nghĩ tới khi leo lên chiếc quân xa. Về đến tỉnh lỵ gần sáng, thành phố vắng vẻ và vô cùng buồn bã.